Dòng máu lạc hồng, chương 238, mẻ cá lớn, 13, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu ủng hộ qua Momo số 0369442379. Cảm ơn các bạn đã đề cử. Cảm ơn nhiều. Sau khi dẹp Bùi Đắc Tuyên, Nguyễn Huệ bắt đầu thay máu lực lượng ở kinh. Những người có tài nhưng chưa hết lòng, được đẩy sang chức vụ kém quan trọng. Cuộc thay máu dần kéo ra xung quanh, tiến hành toàn diện ở mọi cấp độ chính quyền. Sau khoảng thời gian im hơi nặng tiếng để sửa những sai sót trong việc cải tạo ruộng đất, bài chữ Hán, đề cao chữ quốc ngữ, cũng đã nửa năm, nhóm người phản đối năm xưa dần tách rõ làm hai phe. Một dù không thích Tây Sơn nhưng thấy được lợi ích của chính sách, dần ứng biến cho phù hợp. Một nhóm lộ rõ bản chất vì lợi ích bản thân, luôn mồm kêu gào đấu tranh. Ngoài ra, chính sách tín bài cũng dần cho thấy mặt tích cực, bởi thông qua đó, chính quyền nắm được số dân cư, hoàn cảnh, nhiều người nghèo qua đó đã được chính quyền hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, người già được trợ cấp ăn uống, tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt, rèn sức khỏe, có việc làm, cũng khiến tình trạng trộm cướp giảm. Triều đình đã dần tạo niềm tin trong dân, nên lần này, vừa mới nêu tội, tên kẻ cần bắt, nhiều nơi không cần chính quyền ra tay. Kẻ phạm tội đã bị bắt đưa lên quan phủ, có kẻ liều mịn chạy trốn, cũng bị người dân mật báo. Cuộc thanh lọc điên ra vô cùng thuận lợi, kẻ đáng chết được tiến hành đồng loạt xử trảm, kẻ nhẹ bị phạt khổ sai. Mỗi một kẻ bị xử trảm, phía dưới dân chúng hoan hô, khiến người phương Tây chứng kiến không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thầm than một đất nước đang thái bình thịnh thế, trong lòng càng coi trọng việc buôn bán với nước ta hơn. Dọn dẹp xong các cửa ở phủ quan, cổng thành, hai dòng chữ được treo lên: Tây Sơn lập quốc, vì dân do dân, người biết chữ giảng kẻ không biết. Ý nghĩa tôn chỉ dần truyền miệng, khiến người dân khắp nơi càng trông mong, tin tưởng, chờ đợi vào triều đình. Không chỉ vậy, cũng lần này, Nguyễn Huệ tham khảo những lần bàn bạc, bắt đầu thử ứng dụng một hình thức tuyển dụng người tài mới. Ở các xã, vị trí thôn trưởng do người dân ứng cử, sau đó thông qua bỏ phiếu kiến của người dân, ai được bầu nhiều nhất sẽ đảm nhiệm. Thông qua những thôn trưởng được bầu, người dân lại bầu ra một người giữ chữ xã trưởng. Tiếp đó là huyện, phủ, chi huyện, chi phủ, tiếp là phân chi, phân suất, người nắm giữ đều kẻ có tài. Ngoài biết chữ Hán thì ít nhất chữ Nôm hay quốc ngữ thành thạo. Từng tham gia, vượt qua kiểm tra một khóa đào tạo ngắn hạn ở Quốc Tử Giám, ai ai đều hiểu rõ pháp luật và chính sách để thi hành. Phổ biến, riêng cấp trấn, trấn thủ, hiệp trấn vẫn là hầu hết người có công đi theo từ ngày đầu. Dù cố gắng tuyển dụng thêm nhưng nhiều nơi còn thiếu người. Nhìn báo cáo, Nguyễn Huệ tạm gật đầu. Từ khi lập quốc cũng 2 năm, mọi chính sách đã dần sáng tỏ. Nhiều người dần ra làm quan nhưng nhân tài vẫn như lá rụng mùa thu. Chậm lần nữa sẽ ban chiếu cầu hiền. Các ngươi sao lại treo trước cửa phủ? Bất kỳ ai nhận thấy có tài đều có thể ứng tuyển. Đất nước Thái Bình thống nhất sẽ tổ chức khoa thi đầu tiên, khiến nhân tài đất nước không mai một. Nguyễn Huệ vừa dứt lời, phía dưới tất cả quỳ hô: Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Mọi kế hoạch của Nguyễn Huệ diễn ra, Nguyễn Toản đứng lặng ngoài nhìn, sắp xếp mọi việc ở Phú Quốc. Nguyễn Toản đi thuyền lên Cô Tô, đi thẳng tới Cô Ba. Rất nhanh, hắn về tới phủ, nhìn Cu Tý đã lớn, đang chạy nô đùa khắp nơi. Hắn nước mắt khẽ rơi, tiến lại ôm chầm nàng phía sau. Đoàn Thị điểm dùng mình, nhưng thấy mùi hương quen thuộc, yên lặng tận hưởng. Giờ nàng không còn trách cứ, trách than, chỉ cần Nguyễn Toản trở về an bình là được. Hai người đang yên lặng, bỗng Cu Tý bước lại, nhìn hắn nghi hoặc, lúc sau hét: Ba ba, bế bế. Nguyễn Toản cúi người ôm lấy con, thơm lên má thật dài. Cu Tý cười khanh khách: Nô đùa lúc thấy con thấm mệt. Nguyễn Toản nhìn nàng, dạo này gầy quá đó, ta muốn làm đứa nữa mà không biết được không? Nàng ngồi yên nha, ta đi nấu hai mẹ con ăn. Nàng nghe vậy, khẽ đỏ mặt, hừ nhẹ ôm cu tí còn đang quyến luyến ba rời đi. Bữa tối tình cảm, đầy ắp tiếng cười, Nguyễn Toản cũng nói dự định tiếp theo. Đoàn Thị điểm cười, chàng quyết định thế nào, mẹ con thiếp sẽ theo. Dù cách muôn châu bốn bể, Nguyễn Toản cười đặt nhẹ lên trán nàng nụ hôn. Ban đêm là một khoảnh khắc tuyệt diệu, cả gia đình quấn quýt bên nhau. Một tuần sau, Nguyễn Toản gặp A Báo cùng những người khác, nghe báo cáo mọi việc. Hắn gật đầu, rất tốt, nhưng sắp tới có ta sẽ thay đổi chút. Các cụ nói, thỏ khôn có ba hang, nên ta sẽ cắt nguồn lực cô ba ra làm ba. Một phần ở lại, phụ trách nghiên cứu sâu về vũ khí, thủy điện, còn hướng đào tạo quân, sẽ cắt qua phía Rangoon. Việc buôn bán, vận hành nguồn vốn, tình báo sẽ để phía Chiang Mai. Tiến hành phân bổ sao? Các ngươi tự bàn bạc rồi trình lên ta xem. Phía dưới mọi người ghi chép. Gật đầu, Nguyễn Toản quay sang A Báo. Lượng quân đào tạo được bao nhiêu rồi? Thưa công tử, ngoài lực lượng để lại thì đào tạo thêm được 1 vạn. Do là người nơi khác nên trước khi đào tạo cần có bài kiểm tra lòng trung thành nên hơi mất thời gian. A Báo vội đáp, Nguyễn Toản gật đầu, tinh là tốt, rồi cầm trong tay tin báo. Ta nhận được bên kia Nguyễn Huệ đã hành động. Lần này nhân tài chắc sẽ thiếu. Ngươi cử một nhóm, phân tán ra các nơi, ứng cử tiến vào bộ máy, thúc đẩy quá trình chuyển giao không trở ngại. A Báo vội gật đầu. Mấy ngày sau, Nguyễn Toản ngoài thời gian chăm sóc hai mẹ con đều để tâm trí về giải quyết vấn đề cô ba. Kế hoạch định, Nguyễn Toản cùng một nhóm người cùng gia đình đi về kinh. Quãng đường đi về, họ trải qua làng Đại, Bắc Thành, Phượng Hoàng Trung Đô, đều dừng chân vui đùa, lắng nghe người dân náo nức, ca hô, nàng cũng hoài thai đứa thứ hai, làm cuộc hành trình càng thêm viên mãn. Nguyễn Toản vào kinh, Nguyễn Huệ sớm nhận được tin, nhưng đợi tới chiều đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên, một tên thái giám vội vào, thưa bệ hạ, vương gia cầu kiến. Nguyễn Huệ chưa gật đầu, Nguyễn Toản đã bước vào, cười tâu toét, trong lòng dù vui sướng. Nguyễn Huệ cố trầm mặc, quát, ta tưởng đệ chết ở đâu rồi. Nguyễn Toản cười, đệ vẫn bôn ba lo nước lo dân mà. Sau đó hai người bắt đầu hàn huyên. Hai người trò chuyện đàm luận nhiều vấn đề, khiến Nguyễn Huệ cũng bỏ luôn buổi lên chiều, khiến nhiều kẻ hồ nghi vấn đề sức khỏe. Nhưng mọi sự nhanh chóng bị tin dập tắt, bởi vấn đề Nguyễn Huệ không lên chiều là do Nguyễn Toản về kinh. Nghe vậy, dân chúng dần chuyển sự chú ý, bàn tán qua vương gia. Người nghe tên nhiều, nhưng ít ai thấy mặt. Rất nhiều kẻ nhận định, văn võ bá quan cùng triều thần là cánh tay trái của Nguyễn Huệ, thì vương gia là cánh tay trái. Không có thì Tây Sơn khó mà phát triển cấp tốc được. Mặc cho bàn luận, hai người vẫn hăng say bàn tán quên ngày. Mọi vấn đề được đưa ra mổ xẻ. Mời đọc. Cha thôm thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy. Cha thôm thần hào. Cách chương.